Ngạo Thế Đan Thần, chương 362, sáng tạo kỳ tích, góc truyện audio.com. Liễu Mộng Nhi xuyên thấu qua cửa sổ mặt trên lỗ nhỏ, thấy Trầm Tường phóng đến ánh mắt, khẽ cắn một thoáng môi anh đào. Tiểu yêu tinh, ngươi nhìn ngươi làm chuyện tốt, tiểu tử này khẳng định hận ngươi chết đi được. Liễu Mộng Nhi đầy mặt vẻ yêu lo mà nói rằng, nàng thất bại đối với Trầm Tường đả kích rất lớn. Mộng Nhi, xem ra ngươi hoàn toàn bị này tiểu bại hoại cho bắt làm tù binh, hi hi. Hoa Hương Nguyệt một mặt không để ý mà nói rằng, ngươi xem trọng này tiểu bại hoại luyện đan tiềm lực vẫn chưa hoàn toàn phát huy ra, ta làm như vậy chính là vì kích phát xuất tiềm lực của hắn, hắn cái kia lợi hại lò luyện đan cho hắn rất lớn ỉ lại, sẽ làm hắn quên đi một vài thứ. Trầm Tường nhìn cái kia rách rách dưới lò luyện đan, trong lòng lạnh. Lẽo, mặt trên tràn đầy khe nứt bất quá bên trong vẫn có mấy cái thấp kém linh chính, mà xem ra rồi cùng phổ thông lò lửa không có gì khác nhau, nát đến không thể lại nát. Hoa Hương Nguyệt ngươi hay nhất phù hộ ta đừng thua, bằng không đừng trách ta không thương hương tiếc ngọc. Không, mặc dù ta thắng, ta cũng muốn lột đi y phục của ngươi. Trầm Tường trong lòng âm thầm mắng, đầy ngập lửa giận, nếu như không phải tại thi đấu, hắn nhất định sẽ bay đi lên tìm Hoa Hương Nguyệt để hỏi rõ ràng. Bách thú đan, là huyền cấp hạ phẩm đan, tuy nói khá là dễ dàng luyện chế, nhưng Trầm Tường cảm thấy dùng cái này thứ đồ hư đến luyện rồi cùng tiên đan như thế khó luyện. Mỗi người luyện chế một lò bách thú đan, bình xét quy tắc cùng trước đó như thế, phẩm chất, số lượng, cuộc tranh tài này đồng dạng có thời gian hạn chế. Thanh minh một, điểm, sớm hoàn thành là sẽ không ra phân, hiện tại các ngươi trước tiên chuẩn bị. Lý phu nhân nói rằng, chuyện đến nước này, Trầm Tường cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có kiên trì dùng này rách nát đi luyện, hiện tại đã bắt đầu phân phát dược liệu, bách thú đan dược liệu là đan hương đào nguyên không bao giờ thiếu, cho nên mới phải cam lòng xuất như thế quý dược liệu. Mỗi người có hai lần cơ hội, nếu như lần thứ nhất thất bại còn có thể tới chỗ của ta lĩnh một phần dược liệu. Này ngược lại là không sai, dù sao lần thứ nhất dùng loại này rách nát đồ vật luyện đan, mỗi cái luyện đan sư trong lòng đều không hề có nắm chắc. Cao cấp tái trên sân diện luyện đan sư xem Trầm Tường giống như là xem người thất bại như thế, trên mặt đều tràn đầy cười trên sự đau khổ của người khác cười lạnh, dưới đáy cũng là một mảnh nghị luận sôi nổi, bọn hắn đều tại thế Trầm Tường cảm thấy tiếc hận. Gặp vận rủi lớn, lại đánh vào loại này rách nát ngoạn ý, Trầm Tường thấy những luyện đan sư kia đều một mặt cười nhạo, trong lòng âm thầm khó chịu, hận không thể đem trước mắt này rách nát lò luyện đan oanh thành cha. Bình tĩnh, ngươi muốn đối với mình có lòng tin, ngươi nhưng là 30 tuổi không tới liền trở thành ngũ đoạn luyện đan sư người, không nói là thần vũ đại lục liền ngay cả toàn bộ phàm giới đều rất ít thấy. Bạch U U khích lệ nói, sư thì nói đúng, ngươi phải cho chính mình tự tin. Ngươi suy nghĩ một chút xem, ngươi luyện đan lịch trình tuy rằng chỉ có chúng ta biết, nhưng đó là phi thường huy hoàng, tỷ tỷ ta đều tự phụ là luyện đan kỳ tài, nhưng ngươi so với ta vẫn lợi hại. Ngươi nhất định có thể thu được cuộc tranh tài. Này thắng lợi, Tô Mị Giao cũng cổ vũ Trầm Tường. Đạt được hai mỹ nhân này mà cổ vũ Trầm Tường nhất thời tự tin tăng gấp bội, chỉ cần có nữ thần ở một bên, nam nhân đánh nhau vẫn là làm những chuyện khác đều sẽ nhiệt tình 10 phần, thậm chí là siêu trình độ phát huy. Có muốn hay không ta quấy rối, để những gia hỏa kia đều không thể thành công, đại gia một khối xong đời. Long Tuyết Di này nghịch ngợm long cười cợt nói, không cần, Trầm Tường lúc này thay đổi một người dạng, trước đó cái loại này ủ rũ biểu hiện đều biến mất không còn tăm hơi, hiện tại hắn ý chí chiến đấu sục sôi, đối với mình tràn ngập tự tin. Vân Tiểu Đao cùng Chu Vinh bọn họ cũng tại tiếc hận, bọn hắn đều không nghĩ đạo Trầm Tường biết cái này sao bối, thời khắc then chốt rút chúng như thế một cái ngoạn ý, các ngươi xem Trầm đại ca ta. Nhớ được hắn có bộ dáng kia thời điểm, nhất định có thể sáng tạo kỳ tích. Vân Tiểu Đao nói rằng, hắn cùng Trầm Tường ở chung một chỗ đỉnh lâu, đã từng cho rằng Trầm Tường không thể nào làm được sự tình, nhưng Trầm Tường đều làm được. Chu Vinh cười nói, hại chúng ta lo lắng vô ích, Trầm lão đệ luyện đan trình độ nhưng là cao thâm khó dò, hắn nhất định sẽ có hậu chiêu. Vân Tiểu Đao đám người chuyến này trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười, Trầm Tường là bọn hắn bạn tốt, bọn họ đương nhiên hy vọng Trầm Tường có thể thắng. Xa xa một góc hai cái đầu đội đấu lạp ăn mặc áo bào đen người ngồi ở một thân cây trên uống rượu. Trưởng giáo lão đại, ngươi nói tiểu sư thúc cuối cùng có thể hay không thu được đệ nhất. Vũ Khai Minh nói rằng, không biết tiểu sư thúc những việc làm đều là quỷ thần khó lường. Tuyệt không có thể sử dụng người bình thường ánh mắt đi đối đãi, chúng ta vẫn là đàng hoàng hãy chờ xem. Cổ Đông Thần nói rằng, tuy rằng hắn cùng Vũ Khai Minh đều cho rằng Trầm Tường không có thắng khả năng, nhưng cũng cảm thấy Trầm Tường chắc chắn sẽ không tại cửa thứ ba liền bị knock out. Thời gian chỉ có hai canh giờ, luyện chế bách thú đan có thể nói là vậy là đủ rồi, bất quá bây giờ dùng thấp kém lò luyện đan cần thời gian sẽ càng dài một ít, đặc biệt là đối với Trầm Tường mà nói. vì để cho luyện đan sư có thể phát huy đến càng tốt hơn, bọn họ thời gian nghỉ ngơi cũng dài một ít, mà bây giờ là buổi trưa, liệt dương phủ đầu, rất được đại địa dâng lên từng cỗ nhiệt khí, điểm ấy nhiệt đối với luyện đan sư đến không đáng kể chút nào, thế nhưng trong quảng trường rất nhiều người kêu khổ thấu. Trời, bị sái đến đầu đầy mồ hôi. Lúc này, cấp thấp tái tràng cùng trung cấp tái tràng thi đấu đã đến giờ, Trầm Tường lưu ý một thoáng, trung cấp tái tràng người thắng là Ngô Thiên Thiên, hắn cũng không hề bất ngờ, Ngô Thiên Thiên là nắm giữ hỏa hồn, hơn nữa lại đạt được đan trưởng lão chỉ đạo, bản thân thiên phú cũng không tồi, không thể đạt được đệ nhất vậy thì kỳ quái. Thứ nhì là Dược Hải Sinh, hắn luyện chế ra 3 hạt phẩm chất thượng thừa chân nguyên đan, mà Ngô Thiên Thiên là 4 hạt, biểu hiện của bọn hắn đều hết sức xuất sắc, dù sao bọn họ dùng đều là cái loại này thấp kém lò luyện đan. Trầm Tường trong lòng âm thầm mừng thay cho bọn hắn, mà bây giờ bọn họ cũng đều đi tới cao cấp tái tràng bên cạnh quan sát thi đấu, Ngô Thiên Thiên cùng Dược Hải Sinh vừa nãy tại luyện đan cũng không biết Trầm Tường rút chúng một cái rách nát lò luyện đan từ Vân Tiểu Đao nơi nào, sau khi biết được trong lòng đều thở dài trong lòng. Chuẩn bị thời gian xong xuôi, hiện tại bắt đầu thi đấu. Lý Phu Nhân hô, sau đó xoay chuyển một cái khá lớn xa lẩu. Đông đảo luyện đan sư đều vội vàng cầm lấy lùn trên bàn diện dược liệu tiến hành thông thạo xử lý, đây là luyện chế huyền cấp hạ phẩm đan, hơn nữa còn là nhiều như vậy có tiếng có thực lực luyện đan sư luyện chế, để những người khác cấp thấp luyện đan sư đều một cách hết sức chăm chú mà nhìn, muốn từ trung học tập đến một vài thứ. Trầm Tường luyện chế này bách thú đan cũng coi như là phi thường thuần thục, hơn nữa còn có thể luyện ra 10 hạt đến, toán thì rất nhiều, bất quá đây là đang hắn sử dụng Viêm Long Bảo Lô dưới tình huống luyện chế ra, dùng này rách nát lò luyện đan hắn cũng không đáy, nhanh nhất xử lý xong tất dược liệu chính là Trầm Tường, thủ pháp của hắn là Tô Mị Giao truyền thụ cho hắn, cùng những người khác có rất lớn không giống, xem ra thẳng thắn dứt khoát, hơn nữa rất đẹp, rất có xem xét tính, tái dưới trường những luyện đan sư kia vẫn không có xem đủ, Trầm Tường cũng đã đem dược liệu thả vào cái kia rách nát trong đan lô. Lò luyện đan này nhập hỏa khẩu chỉ có một cái, bất quá đây không phải là cái vấn đề lớn gì, vấn đề lớn là luyện bên trên đan lô khe nứt này sẽ nghiêm trọng tiết lộ bên trong hỏa khí cùng dược linh khí, nghiêm trọng còn có thể để lò luyện đan đột nhiên nứt ra. Trầm Tường hiện tại chỉ có thể dùng hắn cái kia thần thức mạnh mẽ đến ngăn chặn những này khe nứt, đồng thời cũng dùng thần thức đến ổn định toàn bộ lò luyện đan, nguyên bản lay động. Lò luyện đan, rất nhanh sẽ vững vàng hạ xuống, mọi người nỗi lòng lo lắng nhưng còn chưa rơi xuống, bởi vì luyện bên trên đan lô khe nứt càng ngày càng nhiều. Hầu như ánh mắt của mọi người đều ngưng tụ ở Trầm Tường trước mặt cái kia rách nát bên trên đan lô, bọn họ có thể rõ ràng thấy khe nứt bên trong tràn ra tới hào quang màu đỏ rực, tình huống này phi thường không ổn, nói không chắc lúc nào sẽ nổ tung. Cách chương.